đối với những kẻ ngu xuẩn kia, bọn họ lại vô cùng xem thường. Ba tên ngu xuẩn này, nhanh đi ra ngoài. Nữ tử áo bào màu bạc nói một câu. Lúc này đằng xa xuất hiện ba đạo thân ảnh khổng lồ, chính là sinh vật độc nhãn khổng lồ lúc trước, sinh vật hình người màu đỏ và sinh vật giống như mây đen. Kỳ thật, những tính mạng cấp chí tôn này phi thường tức giận, bởi vì ba tên tây tư tộc cường đại xem thường bọn chúng. Từ thực chất, bọn chúng không cảm thụ được hay sao? Bởi vì thực lực không bằng người, cho nên không có cách nào cả. Chuyện gì vậy? Sinh vật đại hùng giống giận. Tìm các ngươi, tự nhiên có việc rồi. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Hiện tại bên ngoài thế giới thảo nguyên bị văn minh người tu hành vây khốn. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về trận pháp này, cho nên cần các ngươi đi ra dò xét qua. Dò xét sao? Ba tính mạng cấp độ chí tôn kỳ thật vừa giận lại vừa sợ. Bọn chúng cũng biết Tây Tư tộc lợi hại, hôm nay cũng không dám ra ngoài mạo hiểm, nên phái bọn chúng đi ra. Các ngươi vô cùng am hiểu thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà. Trong mắt nữ tử áo bào màu bạc tỏa ra hàn quang. Đi ra đi, đừng ép chúng ta ra tay. Không muốn đi cũng phải đi. Ba tính mạng cấp độ chí tôn nhìn nhau, sau đó âm thầm trao đổi. Muốn chúng ta đi cũng được thôi. Sinh vật hình người màu đỏ lên tiếng. Thân thể của chúng ta sẽ có một bộ phận ở lại trong thế giới thảo nguyên, một phần thân thể ra ngoài. Như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời bảo vệ tính mạng. Nếu bảo chúng ta hoàn toàn đi ra khỏi thế giới thảo nguyên, ba người chúng ta cận kề cái chết cũng không đi. Dù sao ra ngoài cũng là chết mà. Được. Độc nhãn đại hùng cũng đồng ý đáp một câu. Ba tên ngu xuẩn các ngươi cũng không quá đần. Nữ tử áo bào màu bạc cười lớn và nói. Yên tâm đi, các ngươi có chết cũng không mang tới chỗ tốt cho chúng ta đâu. Chúng ta cũng chỉ cần các ngươi có thể dò xét ra được tình hình bên ngoài mà thôi. Các ngươi nói chúng ta đáp ứng ư? Được thôi, nhanh đi, mau chóng tìm hiểu rõ hư thực đi. Ba đầu tính mạng cấp độ chí tôn không thể cự tuyệt, lúc này bắt đầu bay lên. Sau khi đột phá tầng tầng mây, tuy tầng mây cực kỳ cứng cỏi, nhưng khi chúng bay tới liền tách ra. Lúc này bay tới tầng mây thứ 9 của thế giới thảo nguyên. Tất cả đều phải cẩn thận. Chúng nhìn nhau, sau đó tâm thần bất định bay ra khỏi tầng mây thứ 9. Ở phía dưới, hai nam một nữ đều nhìn tình cảnh này. Đám người ký linh đang thi triển trận pháp trấn áp khu vực hư không to lớn, sau đó lại vây khốn thế giới thảo nguyên. Chỉ thấy hình bầu dục thảo nguyên thế giới kia hình thể tăng vọt, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, hình bầu dục nhỏ không ngừng biến lớn, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm, rồi trên nước dặm. Mau trấn áp nó lại. Hồng Nhân Chí Tôn liền ra lệnh. Đám người ký linh dẫn đạo uy năng của đạo. Oanh! Uy năng vô tận không ngừng vần quanh thế giới thảo nguyên, không ngừng trói buộc áp bế. Vật thể hình bầu dục không ngừng biến lớn, lúc này lực áp bế cũng càng lớn. Vào lúc nó khuếch trương tới 9 tỷ dặm liền dừng khuếch trương, hình thể của nó khổng lồ và thoát ra khỏi trói buộc. Uy năng của đại trận cực mạnh, binh khí này chỉ bằng vào bản thể là có thể dễ dàng ngăn cản được. Kỳ Linh nói, quả thật còn lợi hại hơn thần điện lúc trước rất nhiều. Mau tìm kiếm sơ hở và công phá nó. Nếu như tìm không thấy sơ hở, chúng ta chỉ có thể cường công. Hồng Nhân Chí Tôn truyền âm nói. Được, mau xem xét cẩn thận. Đám người Kỳ Linh lúc này không ngừng quan sát thế giới thảo nguyên để tìm kiếm sơ hở. Nhìn từ ngoài vào cũng không có điểm nào đặc thù. Bọn họ chưa quan sát được bao lâu, bỗng nhiên vật phi hành hình bầu dục tỏa ra một khí tức màu xám giống như tầng mây quanh người. Hơn nữa bên trong có quái vật khổng lồ xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy đầu lâu của độc nhãn đại hùng thò ra. Bên cạnh cũng có sinh vật màu đen tỏa ra vô số xúc tu và sinh vật hình người lông đỏ. Bọn chúng chỉ thò một bộ phận thân thể ra ngoài, còn có đại bộ phận thân thể đang ở trong tầng mây. Bọn chúng đang quan sát bên ngoài, xung quanh đều là hỗn độn nghiền nát, làm sao nhìn rõ cái gì đây? Là tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn. Kỳ Linh nhìn liền nhận ra, đó chính là ba tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn với công ta lúc trước đây. Pháp thân của Ba Lâm truyền âm nói, rất tốt, động thủ toàn lực cũng chặn đường chạy trốn của bọn chúng, giết vào thế giới thảo nguyên. Hồng Nhiên Chí Tôn hạ lệnh, được, giết. Đám người Kỳ Linh dựa theo phương thức tập luyện từ trước sông lên. Bên trong đại trận, Hồng Nhiên, Mô Cốc, Thiên Thực, Đế Thạch, Ách Khổng, năm pháp thân diễn luyện trận pháp và hóa thành đại xà màu đen cực lớn.

chúng ta nên hỏi Y Gia Nhĩ thôi. Nữ tử áo bào màu bạc lập tức liên hệ với Y Gia Nhĩ. Lúc này cột sáng mờ xuất hiện, trong cột sáng mịt mờ có hư ảnh xuất hiện, hư ảnh ngưng thực, đó chính là Y Gia Nhĩ đi chân trần. Sao, chuyện gì vậy? Y Gia Nhĩ hỏi. Văn Minh người tu hành giả bố trí xuống bẫy dập, thế giới thảo nguyên đã bị nhốt rồi, 9 tầng mây cũng không ngăn cản được bọn chúng đâu. Nữ tử áo bào màu bạc liền nói. Ngay cả trận pháp dẫn dắt 9 tầng mây cũng bị bọn chúng phát hiện ra, không qua bao lâu nữa thôi sẽ bị phá rồi. Một khi 9 tầng mây bị hủy diệt, cả thế giới thảo nguyên tan vỡ cũng không xa đâu. Sao? Cái gì? Sắc mặt của Y Gia Nhĩ đại biến, trong mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi, rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Binh khí thế giới thảo nguyên này là chỗ dựa lớn nhất của Y Gia Nhĩ để có thể đánh tan người tu hành giả, cũng là chỗ hắn tin tưởng nhất. Nếu như thế giới thảo nguyên bị phá, vậy hắn tương đương thua trận, hy vọng lật bàn rất xa vời. Lúc này nội tâm của Y Gia Nhĩ chỉ có một ý niệm trong đầu. Ví dụ như người tu hành làm sao có thể bố trí bẫy dập đây? Ví dụ như chúng dùng lực lượng nào lại có thể đánh tan thế giới thảo nguyên nhanh như vậy đây? Bại nhanh hắn đoán được, đích thị là đám người nữ tử áo bào màu bạc không giúp sức liều mạng nghênh chiến với đối thủ. Vì sao người tu hành có thể sớm bố trí bẫy dập? Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cũng không lãng phí thời gian hỏi thăm, lúc này liền ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo trụ thế giới thảo nguyên, lập tức thiêu đốt bổn nguyên để chống đỡ cho ta. Sao, thiêu đốt bổn nguyên ư? Nữ tử áo bào màu bạc khẽ giật mình. Đúng vậy, ta đang chạy đến, thời gian một ngày là tới thôi, các ngươi mau chống đỡ cho ta. Sắc mặt của Y Gia Nhĩ lạnh như băng. Trận chiến này ta phải thắng, ta phải khống chế hỗn độn vũ trụ này, nếu như các ngươi không làm được thì đừng trách ta. Nữ tử áo bào màu bạc và hai người khác đều chấn động, bọn chúng biết rõ Y Gia Nhĩ bắt đầu vạch mặt, lúc này nội tâm bọn họ liền phát lạnh. Y Gia Nhĩ tốn hao 5 tháng dài dằng dặc, nếu như bởi vì bọn họ rất sợ chết mà làm hỏng thảo nguyên, chỉ sợ Y Gia Nhĩ sẽ giết 3 người bọn họ. Vâng, thiêu đốt bổn nguyên chúng ta nhất định chịu đựng được. 3 người bọn họ liền liều mạng. Trong mắt Y Gia Nhĩ xẹt qua một tia sáng lạnh buốt. Tuy thế cục nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội, người tu hành đã bức các ngươi đến trình độ này, chỉ sợ kẻ đứng đầu người tu hành cũng đã ra tay. Nếu có cơ hội phải vây công bọn chúng trong bổn nguyên, tận lực chế trụ chờ ta tới, sau đó ta sẽ diệt sát trong một lần. Chiến trường đặt ở trong thế giới thảo nguyên, từ đó chúng ta mới có lợi nhất mà. Vâng, đám người nữ tử áo bào màu bạc liền đáp ứng. Lúc này song phương liền ngừng liên hệ, hư ảnh của Y Gia Nhĩ trong ánh sáng mờ mịt liền biến mất. 3 người nữ tử áo bào màu bạc thở ra một hơi, bọn họ vô cùng kinh kỵ Y Gia Nhĩ. Đối phương bình thường mỉm cười trách trời thương dân, đó chính là nhân vật gần với nhân vật trưởng khống hỗn độn trong vũ trụ của quê hương bọn họ. Hắn chuẩn bị vô số năm tháng và chờ mong, nếu như thất bại cũng không biết Y Gia Nhĩ sẽ điên tới mức nào. Thiêu đốt bổn nguyên. Nữ tử áo bào màu bạc, nam tử áo đen và nam tử áo đỏ liền lên tiếng. Lúc này 3 người thiêu đốt bổn nguyên. Tại hạch tâm thế giới thảo nguyên có một đám hào quang màu lam, lúc này có ẩn chứa lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Một vật hình cầu nhỏ như thế nhưng nó tỏa ra lực lượng đáng sợ, cung cấp cho cả thảo nguyên vận chuyển. Nó vốn là một thiên thể khổng lồ trong không gian hư không, về sau bị vị Tây Tư tộc hỗn độn vũ trụ trưởng công giả lấy ra và luyện hóa. Không phải bất cứ bổn nguyên nào cũng có thể lấy ra, có thể lấy ra được chỉ là một phần cực nhỏ. Bành! Vào lúc bọn họ thiêu đốt bổn nguyên, bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng nổ lớn vang lên. Ha ha, phá vỡ một cái rồi. Lúc này đám người kỷ linh hết sức vui mừng. Đi, tiếp tục phá nào. Đi. Hồng Nhân Chí Tôn, trưởng khống đại xà màu đen cũng đại hỉ. Sau khi nổ nát hư không thần văn, một nơi của trận pháp bị nghiền nát hoàn toàn, không cách nào truyền năng lượng được. Từ đó tốc độ khôi phục của 9 tầng mây liền chậm lại. Chỉ hủy diệt một hư không thần văn còn không tới mức làm cho trận pháp bị hủy diệt. Dù sao nơi này có tới 9 trận pháp truyền năng lượng. Có một chỗ bị hủy diệt rồi. 3 người nữ tử áo bào màu bạc liền biến sắc. Ông... thiêu đốt bổn nguyên, uy năng tăng vọt, năng lượng hùng hồn gấp ngàn lần vạn lần liền bộc phát ra. Uy năng nồng đậm bao phủ cả thế giới thảo nguyên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam. Năng lượng truyền vào 8 trận pháp còn lại đạt tới mức lớn nhất. Đại lượng năng lượng điên cuồng quán thâu,

nhưng thế giới thảo nguyên cũng không điên cuồng. Là vì cái gì đây? Bởi vì điên cuồng tiêu hao quá lớn, bọn chúng cũng không muốn trả cái giá quá lớn như vậy. Chỉ cần thế giới thảo nguyên vẫn tiêu hao đáng sợ như vậy, không qua bao lâu nó sẽ tự nhiên sụp đổ thôi. Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói, đúng vậy, không còn năng lượng cung cấp nữa, binh khí lợi hại hơn nữa cũng vô dụng thôi. Làm cho nó tiêu hao điên cuồng nhiều hơn nữa nào. Các chí tôn khác cũng gật đầu đồng ý với cách nói này. Thiên Thực, Bắc Minh không nên tiến vào trong mạo hiểm. Có lẽ các ngươi cũng cảm giác không đúng rồi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, từ đầu chúng ta đánh thế giới thảo nguyên còn có ba tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn chống cự. Về sau ba tính mạng kỳ dị chí tôn này cũng chạy trốn đi. Chúng ta đánh đến bây giờ, thế nhưng Tây Tư tộc không có điên cuồng ngăn cản. Chẳng lẽ thế giới thảo nguyên to lớn như vậy lại không có người khống chế hay sao? Trong thần điện bình thường có mấy tên Tây Tư trưởng thượng chủ và các khôi lỗi. Chẳng lẽ thế giới thảo nguyên chỉ có mấy sợi xiềng xích hay sao? Hồng Nhiên Chí Tôn nói, đúng vậy, ta cũng cảm giác không thích hợp. Kỳ Linh nói, bình khí lợi hại như vậy có lẽ không chỉ có mấy sợi xiềng xích này thôi đâu. Cho nên ta cảm thấy bọn chúng cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào. Một khi bản tôn chúng ta đi vào cũng là thời điểm chân tướng phơi bày. Trận chiến tranh này cũng đi vào giai đoạn sinh tử tồn vong. Chiến trường quyết định sinh tử phải là chiến trường do chúng ta bố trí, mà không phải là thế giới thảo nguyên này. Thà rằng bỏ qua cơ hội cũng không thể mạo hiểm. Bởi vì chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ không thể thua, sẽ có cơ hội khác. Đám người Kỳ Linh thống nhất suy nghĩ, liền không hề lo lắng, chỉ tiếp tục dùng thần kiếm và đại xà màu đen oanh kích, bức bách cả thế giới thảo nguyên vận chuyển tốc độ cao, từ đó bổn nguyên của trận pháp không duy trì được. Trốn sâu dưới lòng đất, đám người Tây Tư tộc vẫn chờ đợi trận pháp hóa thân tiến vào bên trong. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 273 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.